Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 58, xấu hổ, hát góc truyện audio.com. Chấm, Lê Mộc vẫn xấu hổ như mọi khi. Hôn cô vẫn bị đỏ mặt, nhưng mọi hành vi hành động cũng nóng hơn bình thường rất nhiều. Đồng thời ngày càng ngoài tầm kiểm soát, vợ, Lê Mộc dùng chóp mũi cọ tới cọ lui trên mặt Ngả Hi. Dịu dàng lặp lại cái xưng hô buồn nôn này, mới tỉnh rượu một chút, dường như giờ lại say, càng dán vào Ngả Hi, thì càng không tỉnh táo. Thế nhưng, Lê Mộc sẵn lòng tiếp tục say như vậy. Tiểu Mộc, như có như không hôn phớt một lúc, chắc chắn là uống rượu độc giải khát. Hai người đều bị hơi thở mù mịt của đối phương trêu chọc khơi dậy dục vọng. Lê Mộc lấy tay nâng cằm Ngả Hi, đến gần thêm một lần nữa, nhắm mắt lại dùng lưỡi vẽ lại đôi môi cô, mút, liếm, mỗi một động tác đều đáng giá lặp đi lặp lại nhiều lần. Môi, càng dính càng chặt, hô hấp, càng thở càng nặng, nhịp tim, càng đập càng nhanh, đầu lưỡi ngọt ngào quấn quanh nhiều lần. Lê Mộc cảm giác đầu lưỡi của mình bị đối phương dẫn dụ sang bên kia. Trong nháy mắt con rắn như bị đánh thức, vụng về du đãng trong khoang miệng của đối phương. Ngả Hi cảm thấy Lê Mộc nóng cháy chưa từng thấy. Đôi môi cô hé mở một chút, phối hợp với Lê Mộc vẫn chưa quen hôn. Đầu lưỡi bơi lội khám phá từng chút. Ngả Hi nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Lê Mộc, môi lưỡi chuyên chú dây dưa. Cả người Lê Mộc nhẹ bẫng. Đầu lưỡi kịch liệt dây dưa thực sự muốn ngừng mà không được. Nàng không đành lòng thả ra, đồng thời cũng cảm thấy Ngả Hi quyến luyến. Không nghĩ tới Ngả Hi luôn luôn bình thản như nước cũng có một khía cạnh nóng cháy như vậy. Càng hôn càng sâu, Lê Mộc bị cô tấn công không ngừng đến mức khó thở. Lúc này Lê Mộc không cần suy nghĩ, chỉ cần hưởng thụ vị ngọt của tình yêu, chỉ cần nóng bỏng đáp lại Ngả Hi. Nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng, cơ thể Lê Mộc phập phồng lấy tay đặt lên vai Ngả Hi. Vừa hôn nồng nhiệt vừa xoa cái cổ mảnh mai của cô. Xương quai xanh tinh xảo, bàn tay Lê Mộc càng ngày càng nóng. Đi xuống, bàn tay nóng hổi của Lê Mộc bao phủ lên nơi mềm mại. Cách một lớp vải thật mỏng, không nhịn được nắn bóp, một tiếng rên nhẹ phát ra từ đôi môi của Ngả Hi. Ngay khi Lê Mộc chạm vào cơ thể, cô đột nhiên ngửa ra, đôi môi xa nhau, một sợi chỉ mỏng khiến người ta đỏ mặt không thôi. Chán tựa chán, khẽ thở gấp, Lê Mộc ngại ngùng muốn tắt đèn. Hôn rồi hôn, nàng cũng không biết tại sao mình kìm lòng không đậu chạm vào nơi đó của Ngả Hi. Tim tòi sơ soạng, còn nhịn không được đi vân vê, Lê Mộc cúi đầu giấu mặt vào vai Ngả Hi. Thực sự là thẹn thùng khi nhìn khuôn mặt Ngả Hi. Ngả Hi cũng xấu hổ vì phản ứng của cơ thể, và âm thanh rên rỉ cô mới phát ra. Chắc là Lê Mộc đã nghe thấy. Cô cho là bản thân không hề có hứng thú với vấn đề này. Nhưng hôm nay thấy Lê Mộc cởi quần áo thì, hình như cô nhìn thấy một khía cạnh khác của mình. Ngay cả cô cũng cảm thấy xa lạ. Cô dùng sức hôn Lê Mộc, hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Là một dáng vẻ điên cuồng chưa từng có trước đây. Khi Lê Mộc đáp lại cô vuốt ve cô vô phương kiềm chế hưng phấn. Ngả Hi không hề ác cảm. Khi Lê Mộc lấy tay giữ ngực cô cảm thấy lớp áo ngủ trên người mình là dư thừa. Thậm chí cô mong Lê Mộc có thể táo bạo hơn nữa. Bất kể Lê Mộc thế nào, cô cũng đồng ý. Tiểu Mộc, Ngả Hi lấy tay nâng khuôn mặt Lê Mộc lên, chạm vào làn da của nàng. Mất tự chủ khát khao muốn nhiều hơn, cô nghiêng người hôn vào tai Lê Mộc, phát ra một hơi thở gấp gáp quyến rũ. Hôn chị, Tiểu Mộc, tiếp tục hôn chị, cô quá xa lạ, Lê Mộc chưa từng thấy Ngả Hi như vậy. Quyến rũ mị hoặc, tựa như yêu tinh, cô còn chủ động nắm tay Lê Mộc đặt lên ngực mình. Ám chỉ dẫn dắt trần trụi, hôn chị, cảm nhận được hơi thở của Ngả Hi không ngừng lướt qua tai. Gò má, cổ mình, hơi thở của Lê Mộc càng ngày càng nặng nề, nhất là khi Ngả Hi cầm tay nàng ép chặt lên ngực cô. Đầu óc Lê Mộc hoàn toàn tê liệt, nhưng cơ thể lại trở nên dũng cảm. Ngay lập tức Lê Mộc đánh cược vào đôi môi của Ngả Hi. vừa hôn vừa tiện thể ép cơ thể tới. Hai người ngã lên chiếc giường mềm mại, nhìn Ngả Hi nằm dưới cơ thể mình. Giống như ma thuật, Lê Mộc tiến tới hôn cô, một lần lại một lần, đến khi đầu lưỡi bị mút đến mức tê dại, Lê Mộc bắt đầu rời đôi môi nóng đỏ đến nơi khác. Động tác dịu dàng liền mạch lưu loát, từ trên xuống dưới, Lê Mộc dùng môi lưỡi đảo qua từng tấc da trần của Ngả Hi. Hương vị của cô thấm mát lòng người, đối với Ngả Hi đôi môi của Lê Mộc như có ma lực. Vừa nóng vừa mềm, Ngả Hi hoàn toàn không chịu nổi đôi môi trúc chắc nhưng lại khiêu khích của nàng. Tàn sát bừa bãi đốt lên vô số ngọn lửa trên người mình. Khô nóng, một loại khô nóng xuất phát từ đáy lòng. Đôi môi chiến đấu kịch liệt không khe hở. Ngả Hi đưa tay tắt đèn. Trong nháy mắt căn phòng rộng rãi trở nên tối tăm, mà dục vọng lại bắt đầu nảy mầm trong bóng đêm. Thình thịch, trái tim đang cuồng loạn. Trong đêm tối, Ngả Hi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô lần mò lật người nằm lên người Lê Mộc, lại dùng lưỡi cạy hàm răng Lê Mộc ra. Hôn sâu, bàn tay vô thức cởi áo choàng tắm của Lê Mộc. Bóng lưng trần trụi của Lê Mộc in sâu vào tâm trí cô. Chỉ vì cái nhìn thoáng qua, dường như Ngả Hi đã mê đắm cơ thể của nàng. Bóng lưng gầy yếu làm người khác muốn bảo vệ lại thêm yêu thương và âu yếm. Đai lưng bị tháo, áo choàng nhanh chóng bị nới lỏng, Lê Mộc khẩn trương nắm chặt ra giường, vốn là đang liếm cổ biến thành cắn Ngả Hi, nàng nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của Ngả Hi, lo lắng và khao khát, tiểu Mộc, Ngả Hi nhẹ nhàng gọi tên nàng, giúp nàng cởi áo choàng rộng thùng thình ra, bên trong trống rỗng, Ngả Hi có thể cảm thấy cơ thể nàng đang run rẩy rất rõ ràng. Có lẽ hiện giờ cần nhất là một lời tỏ tình vuốt ve an ủi. Tiểu Mộc, chị yêu em cũng yêu chị, Lê Mộc buông ra giường, đổi lại ôm chặt Ngả Hi đang nằm trên người mình, dùng đôi môi nóng hổi của mình cố sức hôn. Nàng vùi đầu vào ngực Ngả Hi, hôn lên đỉnh núi mềm qua một lớp áo. Dần dần, đỉnh núi trở nên cứng rắn, cơ thể của đối phương biến hóa làm Lê Mộc có cảm giác thỏa mãn. Nàng đánh bạo di chuyển xuôi theo đùi Ngả Hi, một mực đi lên, chậm rãi đưa tay mò vào váy ngủ của Ngả Hi. Bàn tay nàng vuốt ve qua lại cái bụng bằng phẳng, càng ngày càng nóng, tiếp tục đi lên, ngón tay Lê Mộc dừng ngay cái khe giữa hai ngọn núi nhỏ. Ngả Hi nằm trên người Lê Mộc, cả người mềm yếu vô lực, dán gò má lên vai Lê Mộc, hơi thở hổn hển, cái trán tựa vào má Lê Mộc. Chóp mũi cọ lên cằm nàng, nhắm mắt lại, mỗi dây thần kinh trong cơ thể đều rất căng thẳng. Căng thẳng vì đầu ngón tay Lê Mộc lướt qua. Lê Mộc cầm một ngọn núi đầy đặn, nhẹ nhàng xoa, vuốt ve, mỗi khi dùng sức, có thể cảm nhận được cơ thể Ngả Hi cũng dao động. Nghiêm khắc kết hợp với khoan dung, tiếng thở dốc trong đêm tối ngày càng nặng nề. Ngả Hi ngậm vành tai Lê Mộc. Bộ ngực sưng tấy làm cô không thể chống đỡ, chỉ có thể ép cơ thể lên người Lê Mộc. Giọng nói của cô bắt đầu khàn khàn. Tiểu Mộc, dùng lực một chút. Dưới sự cổ vũ của Ngả Hi, Lê Mộc không ngừng gia tăng lực đạo. Dường như khi khiêu khích hạt đậu đỏ trên đỉnh có thể dẫn dắt tâm tình của Ngả Hi. Đầu ngón tay Lê Mộc không ngừng đánh vòng tại nơi đó. Vì nàng muốn Ngả Hi ôm nàng chặt hơn. Tốt nhất là cả hai cơ thể tiến nhập vào nhau. A, Ngả Hi cắn môi, lấy tay vuốt mặt Lê Mộc, tìm kiếm đôi môi hôn lên. Hai người nghiền nát chiếm đoạt tất cả tiếng rên rỉ vào trong đôi môi. Lê Mộc mút môi Ngả Hi không buông ra, một tay tiếp tục lưu luyến gảy đánh trên ngực cô, một tay nắm lấy làn váy, chậm rãi đẩy lên. Hiển nhiên một tay của Lê Mộc không thể hoàn thành động tác cởi quần áo này. Vụng về ngu ngốc lại cấp bách, nàng lưu luyến buông tha đôi môi của Ngả Hi, nàng nâng nửa người lên, Ngả Hi trượt từ người nàng xuống một bên, thực giống như mềm mại không xương. Tiểu Mộc, em đi đâu? Đột nhiên Lê Mộc rời di làm lòng Ngả Hi trở nên vắng vẻ. Nhưng rất nhanh, sẽ thỏa mãn nhiều hơn nữa. Lê Mộc xúc vào chăn, hai tay giúp Ngả Hi cởi váy ngủ, tuy rằng khi con người ta nóng ruột có hơi ngốc. Nhưng dù sao cũng chỉ là cởi. Hôm nay Ngả Hi lại không mặc áo lót, Thuận tiện cho Lê đùa giỡn lưu manh với ngực cô, nhẹ nhàng hôn bộ ngực đầy đặn của Ngả Hi. Sau đó Lê Mộc há miệng ngậm lấy viên kẹo ngọt, không ngừng dùng đầu lưỡi mềm mại khiêu khích đỉnh núi. Dần dần gia tăng cường độ, vì xung quanh tối đen, vì có chăn che chở, Lê Mộc nằm trên người Ngả Hi cũng càng lớn gan hơn. Vươn đầu lưỡi liếm qua lại nhiều lần trên hai ngọn núi của Ngả Hi. Dọc đường đi xuống, Lê Mộc hôn lên bụng Ngả Hi. Khúc nhạc dạo chiến miên mờ ám đi qua, càng ngày càng gần chủ đề làm tim đập mặt đỏ hơn. Lê Mộc rất khẩn trương, hai tay vịn eo Ngả Hi, cả người run rẩy, tiếp tục đi xuống, rất nhanh, đi tới miền đất tư mật. Lê Mộc thở vào nhẹ nhõm, vừa lúc lại thở ra ngay khu vực nhạy cảm của Ngả Hi. Làm Ngả Hi đột ngột run rẩy, Lê Mộc không biết vì sao, vẫn tiếp tục căng thẳng tiến hành bước tiếp theo. Vùi đầu vào giữa hai chân Ngả Hi, hôn mút đùi cô, môi lưỡi tự do quanh quẩn ngay sát biên giới nguy hiểm. Hết sức căng thẳng, động tình, ươn ướt, đến khi hai chân bị Lê Mộc tách ra, Ngả Hi cảm giác có chất lỏng ấm áp chảy ra ngoài. Chưa kể đến lúc này Lê Mộc đang dán môi gửi một nụ hôn. Tuy rằng cách một lớp vải, nhưng môi Lê Mộc vẫn cọ trúng nơi trắng mịn. Lê Mộc cẩn thận cởi lớp xiềng xích cuối cùng trên người Ngả Hi xuống. Nhắm mắt lại và hôn lên cánh hoa đã ướt át, đầu lưỡi dịu dàng vồ về, mềm mại ấm áp. A, Ngả Hi co chân, hai tay nắm chặt bờ vai gầy yếu của Lê Mộc, từng tiếng ngâm nga vang lên không dứt. Tiểu Mộc, Lê Mộc, Lê Mộc, trong phòng, tiếng thở dốc của Ngả Hi càng lúc càng lớn. Dù cho bị phân cách bởi một lớp chăn, Lê Mộc cũng nghe rất rõ ràng. Ngả Hi động tình liên tục kêu tên nàng, không ngừng kích thích Lê Mộc thâm nhập thưởng thức. Đầu lưỡi cuốn lấy thế nào cũng không đủ, cơ thể lâng lâng như đang nằm trên mây. Lê Mộc vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ mút đánh thức nội tâm xung động nguyên thủy nhất của Ngả Hi. Thậm chí cô bắt đầu xoay eo nghênh đón sự tuyệt vời mà 27 năm qua chưa từng có được. Lê Mộc thở hồng hộc chui ra khỏi chăn, thở vào tai Ngả Hi, một tay tìm thấy khu vườn bí mật của cô. Chiến thắng vừa rồi thực sự rất vinh quang. Lê Mộc dò một ngón tay tìm được cửa vào, vô cùng kiên nhẫn vỗ về chơi đùa. A Hi, Lê Mộc tiếp tục thổi khí vào tai Ngả Hi, chị làm ướt hết da giường. Lê Mộc, Ngả Hi cắn môi Lê Mộc trả thù, bị Lê Mộc nói xấu hổ đỏ mặt, nhưng đêm khuya thanh vắng. Cả căn phòng chỉ tràn đầy vui sướng mà thôi, chẳng quan tâm đến những thứ khác. Em vào, nếu khó chịu thì nói em biết. Mặc dù đã đủ ướt át, nhưng Lê Mộc lo lắng. Nàng không có kinh nghiệm, rất sợ làm Ngả Hi đau. Lê Mộc cẩn thận nhưng ngược lại làm Ngả Hi cảm thấy tràn đầy sự trống rỗng. Cô ôm lấy cổ Lê Mộc, hai cơ thể trần trụi càng quấn quýt chặt chẽ hơn, không ngừng cọ sát vào làn da của đối phương. Ngả Hi cũng cho gợi ý rõ ràng, khẽ than, muốn chị, Tiểu Mộc, muốn chị. Hai người bắt đầu chảy mồ hôi, vì căng thẳng, vì kích động, vì chưa bao giờ được trải nghiệm vui sướng. Lê Mộc rất nhẹ nhàng đưa ngón tay vào, chật hẹp ấm áp, một cảm giác ấm áp của sự thỏa mãn. Lê Mộc không dám lộn xộn mà chỉ dịu dàng vuốt ve những sợi tóc ướt mồ hôi của Ngả Hi. Liên tục hỏi, đau không? Ngả Hi cười ấm áp, hôn lên trán Lê Mộc, giống như cổ vũ nàng. Không đau, ngón tay Lê Mộc thong thả di chuyển, đôi môi không ngừng hôn lên trán, vành tai, gương mặt Ngả Hi, theo động tác tay ngày càng nhanh hơn. Lê Mộc hôn trần an cũng càng nhiệt tình hơn. A Hi, em yêu chị, em yêu chị. Mỗi lần Lê Mộc nói, em yêu chị, thì một trận sóng nhiệt lại đánh tới Ngả Hi. Pháo đài lý trí hoàn toàn bị phá hủy, không còn sót lại chút gì. Em thích nghe giọng của chị. A Hi, đừng kiềm chế. Sau đó, Lê Mộc lại thêm một ngón tay, nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Xấu xa cười, thoải mái không? Đột ngột bị thắt chặt, cảm giác vui sướng mới mẻ đánh thẳng vào mỗi sợi dây thần kinh của cô. Ngả Hi khom lưng theo bản năng, sau đó căng eo, nhịp nhàng di chuyển kết hợp với ngón tay của Lê Mộc. A Tây, thoải mái chứ, rõ ràng đang phối hợp ăn ý vô cùng. Lê Mộc vẫn cứ khăng khăng phải hỏi vấn đề này. Ngả Hi ẩn nhẫn thở gấp là câu trả lời tốt nhất. Ngả Hi muốn giả vờ không nghe thấy câu hỏi. Tiếc rằng Lê Mộc vẫn lặp đi lặp lại. Thề không bỏ qua, quả nhiên một người bình thường rất ngoan nhưng lên giường sẽ mang một bộ mặt khác. Mỗi người luôn có một bộ mặt khác không muốn ai biết. Chỉ bằng lòng thể hiện nó cho người mà họ yêu nhất xem. Khó chịu sao, Lê Mộc không đồng ý bỏ qua. Đẩy ngón tay vào sâu thêm vài tấc. Vừa kẹp vừa khép, vừa lỏng vừa chặt. A tay, phía dưới của chị kẹp chặt lắm đó. Ngả Hi dùng ngón tay nhéo lưng Lê Mộc. Cắn bả vai nàng để lại một dấu răng không sâu không cạn. Lê Mộc, em không biết xấu hổ à? Ngả Hi không kiềm chế nữa. Có thể nói là không thể kiềm chế được nữa. Không ngừng phát ra âm thanh khiến người ta ngượng ngùng. Càng nghe âm thanh của Ngả Hi, Lê Mộc càng muốn cô nhiều hơn nữa. Tình yêu tràn ngập, vuốt ve, hôn, rút ra đâm vào, kèm theo từng tiếng rên thỏa mãn. Đêm nay, nhất định là một đêm mà suốt đời này hai người sẽ không bao giờ quên. Không xấu hổ, hiện tại Lê Mộc không hề cảm thấy xấu hổ một chút nào. Hai người yêu nhau sẽ dâng hiến cho nhau tất cả mà không giữ lại thứ gì. Hai người đang làm chuyện lãng mạn nhất trên thế giới. Âm thanh lan tràn trên chiếc giường này dễ nghe hơn tất cả những buổi hòa nhạc. Một buổi tối đến ba lần. Ngả Hi phát hiện không phải cô chống lại những thứ này, mà là cùng với ai. Sau khi đổ mồ hôi đầm đìa, cô và Lê Mộc thân thiết tựa sát vào nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương, cảm nhận mùi hương của đối phương, cảm nhận toàn bộ khía cạnh khác biệt của đối phương. Không ai rời bỏ ai. Ngả Hi kéo Lê Mộc ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng trơn bóng của nàng, vừa gầy vừa nhỏ. Ban nãy giống như tiêu hết tất cả thể lực, chắc chắn hiện giờ mệt muốn chết rồi. Mệt lắm rồi phải không? Không mệt, cả người mệt mỏi thì thế nào? Chỉ cần nghe Ngả Hi một lần lại một lần nói, Lê Mộc chị yêu em, là vô cùng thỏa mãn. Lê Mộc kéo ngón tay Ngả Hi ngắm nghía, lưu manh dúi đầu vào ngực cô. A Hi, nói chị yêu em đi, em muốn nghe nữa. Chị yêu em, Ngả Hi không biết khi động tình mình đã nói chị yêu em bao nhiêu lần. Nhưng từng lời Lê Mộc nói với cô lời nào cô cũng nhớ kỹ. Lê Mộc nắm tay Ngả Hi, 10 ngón đan xen nhau, áp vào lồng ngực của nàng. Làn da nóng rực, Ngả Hi cảm thấy tim nàng đập điên cuồng. Cách chương.